Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 133, Thanh tâm quả dục quyết cùng lòng đất tăng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, đã ngươi đã bế quan ra, như vậy ta liền nói cho ngươi mấy cái sự tình. Mập mạp thần bí hề hề tiến đến Đoạn Trần bên người nói. Nói cái gì? Ngươi cũng không phải là muốn nói. Ngươi muốn đi Thương Lan trấn thủ phủ tham gia quân ngũ a? Đoạn Trần nói. Làm sao có thể a? Ta Dương Ngọc Trọng từ nhỏ đã chán ghét hết thảy thể dục rèn luyện. Thề phải cùng quân đội cái này giống loài cách càng xa càng tốt. Trong trò chơi quân đội đó cũng là quân đội. Chỗ kia, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Mặc dù Thương Lan trấn thủ phủ mở ra thù lao rất phong phú. Nhưng ta Dương Ngọc Trọng là ai? Làm sao lại bị chỉ là những thứ này cho dụ hoặc đến? Mập mạp đại nghĩa bính nhưng nói. Là dụ hoặc không tới. Chúng ta hiện tại Dương đại cao thủ. Nhưng là có hai kiện bảo binh cấp trang bị. Một đống lợi khí cấp trang bị trong người nam nhân. Người ta điểm này cực nhỏ lợi nhỏ. Lại há có thể nhập chúng ta Dương đại cao thủ pháp nhãn đâu. Đoạn Trần một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc trêu chọc nói. Lại nói. Chúng ta Dương đại cao thủ. Đều qua nhiều ngày như vậy. Người những trang bị kia. Có phải hay không đều bán đi rồi? Sao có thể nhanh như vậy a? Những trang bị này lai lịch bất chính ca ngươi cũng là biết đến. Vì ca ngươi quang huy hình tượng, ta cũng không tiện ở ngươi chơi bên trong bán. Về phần đưa đến NPC cửa hàng bên trong đi. Cho giá cả lại quá tiện nghi. Cho nên, ta cảm thấy đi. Cái kia, hẳn là, ra một lần xa nhà. Đem những này cầm tới khác đại bộ lạc đi. Cái gì gọi là lai lịch bất chính? Đoạn Trần vừa trừng mắt, rất không cao hứng nói ra. Trong trò chơi đồ vật, ai cướp được coi như người đó. Lại nói, những cái kia bảo binh cấp trang bị nguyên chủ nhân. Đại bộ phận còn không phải bị ta giết. Ngươi cầm đi bán, ai dám có ý kiến? Nếu như chiếu nói như vậy, ca, ngươi những cái kia bảo binh cấp trang bị, có phải hay không đều hẳn là trả lại cho ta? Cái này nhưng đều là ta phái ta tiểu quỷ nhóm vất vả nhặt về. Đều ứng nên là ta. Mập mạp xoa xoa tay. Dày mặt nói. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Ngươi không phải muốn nói với ta một số chuyện a? Hiện tại có thể nói. Đoạn Trần vì che giấu bối rối của mình. Đành phải hung hăng trừng Dương mập mạp một chút. Rất nghiêm túc nói. Tốt a, thứ một chuyện. Ca. Ta làm tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ thời điểm, rút đến quyển kia thanh tâm quả dục quyết. Ngươi còn có ấn tượng a? Dương Ngọc Trọng cũng trở về đến thạch ốc. Rời dễ băng ghế đá ra, ngồi ở Đoạn Trần bên cạnh. Nói, đương nhiên là có ấn tượng a, quyển công pháp này danh tự đặc biệt như vậy. Ta làm sao lại không có ấn tượng đâu? Làm sao? Ngươi chẳng lẽ quyết định bắt đầu tu luyện nó? Đoạn Trần nói. Làm sao lại thế, ta mới sẽ không đi tu luyện nó. Ta đề cập với ngươi lên nó. Chủ nếu là bởi vì luận đàn bên trên có cái thổ hào tại giá cao thu mua quyển bí tịch này a. Hiện tại mở ra giá cả đã thêm cao đến 100 vạn thông dụng điểm. Sau khi nói đến đây, mập mạp mặt mày hớn hở, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. 100 vạn, liền vì bản phá hoàng cấp công pháp. Cái kia thổ hào huynh sẽ không phải là đi ra ngoài bị cánh cửa cho kẹp. Thần chí có chút không thanh tỉnh đi. Đoạn Trần nhíu mày. Làm sao lại thế? Kỳ thật người kia hơn 10 ngày trước đó ngay tại thu mua quyển bí tịch này. Nhưng tựa hồ quyển bí tịch này rất thưa thớt. Hắn căn bản không thu được hàng. Thế là, thu mua giá cả cũng liền trở nên càng ngày càng cao. Vừa lúc bắt đầu, vẫn chỉ là 3.000 thông dụng điểm. Hiện tại cũng tăng tới 100 vạn. Nhưng là, dù là cho tới bây giờ, hắn tựa hồ cũng không có thu được hàng. Tin tức này nên không phải là giả chứ? Đoạn Trần lại trả lời một câu. Thế đạo này, Internet chưa từng có phồn vinh. Lừa đảo khắp nơi đều có. Không thể không chú ý một chút. Làm sao lại thế? Người ta thổ hào đều hứa hẹn trước tiền sau hàng. Mập mạp giải thích một câu. Vậy ta liền không lời có thể nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đem cái kia bí tịch bán cho người ta. Chấm. Đoạn Trần nói, ta quyết định đợi đến thổ hào đem giá cả lại kéo cao điểm. Lại đi liên hệ hắn. Không chừng ta bí tịch này thế nhưng là toàn bộ trong trò chơi độc nhất vô nhị chân tàng bản cũng nói không chính xác đâu. Mập mạp đắc ý nói. Liền xông mập mạp cái này cần sát sức lực. Đoạn Trần cảm thấy đã bất lực nhả rãnh. Dừng lại, nói khác đi, còn có chuyện gì? Gặp mập mạp còn muốn tiếp tục đắc chí xuống dưới. Đoạn Trần ngay cả vội vàng cắt đứt liễu tha. Ách, tốt à, còn có một chuyện. Ca, ngươi còn nhớ rõ quặng mỏ chỗ sâu những cái kia quỷ ảnh cùng ác linh à, mập mạp mặc dù bị Đoạn Trần đánh gãy lời nói. Nhưng cũng không chút nào để ý, ngược lại lại phấn chấn lên tinh thần đến. Nói với Đoạn Trần lên một chuyện khác. Thế nào? Đoạn Trần bất động thanh sắc hỏi. Ta chỗ tu luyện, chính là cái kia quặng mỏ chỗ sâu. Mượn những cái kia du đãng quỷ ảnh cùng ác linh tiến hành tu luyện. Những ngày này xuống tới, mặc dù thực lực còn chưa đủ lấy triệu hồi ra thứ ba cấp bậc ác linh ra. Nhưng là, ngay hôm nay, ta lại thành công tại những cái kia du đãng quỷ ảnh cùng ác linh bên trong. Thu phục cái thứ nhất ác linh đến. Sau đó thì sao? Nói tiếp đi. Mập mạp nói đến những thứ này. Ngược lại để Đoạn Trần có một tia hứng thú. Sau đó, cả người trước kia không phải mang theo ta đi qua quặng mỏ chỗ sâu nhất a, nơi đó không phải có một chỗ rất lớn lòng đất không gian a. Không gian bên trong trải rộng lít nha lít nhít quỷ ảnh cùng ác linh a, ở giữa nhất không phải còn có một cái thâm thúy. U ám, hư hư thực thực truyền tống môn sự vật a, mập mạp nói tiếp. Đừng nói nhảm, nói điểm chính. Đoạn Trần rất bất mãn chừng liễu tha một chút. Trọng điểm chính là, cả người không phải rất muốn biết cái kia hư hư thực thực truyền tống môn sự vật. Đến tột cùng thông hướng nơi nào a? Mập mạp hôn một chút cuống họng. Một mặt thần bí nói ra. Cũng là bởi vì điểm ấy. Cho nên a ta liền ý thức thao túng ta thu phục cái này ác linh. Để nó không ngừng xâm nhập đến chỗ kia to lớn lòng đất không gian bên trong. Sau đó, xuyên qua những cái kia lít nha lít nhít quỷ hồn. Tiếp cận chỗ kia vòng xoáy trạng sự vật. Sau đó thì sao? Đoạn Trần nghe đến đó. Càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn luôn cảm giác, chỗ này lòng đất hang không tầm thường. Trước kia hắn, còn cảm thấy cảnh tượng đó có thể là trò chơi bày ra thiết kế ra được cung cấp người chơi thăm dò. Nhưng là trải qua hôm nay ban ngày những cái kia không thể tưởng tượng nổi sự tình về sau. Hắn liền không như vậy cho rằng. Chỗ kia lòng đất không gian bên trong, nhất định cất giấu thứ gì cổ quái. Sau đó, cái này vòng xoáy trạng sự vật, thật đúng là một cái truyền tống môn. Ta cái này ác linh khẽ dựa gần nó, liền bị nó cho trong nháy mắt hút đi. Làm ta lần nữa xuyên thấu qua cảm giác của nó. Cảm giác được cảnh vật chung quanh thời điểm, lại là cảm giác thân ở một mảnh cực kỳ u ám địa phương. Mà tại trước mặt của ta, chính ngồi xếp bằng lấy một cái toàn thân tiều tụy, cương thi đồng dạng hòa thượng. Hòa thượng, mập mạp ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Đoạn Trần cảm giác mình nhanh chóng rồi. Hoang cổ A, nơi này chính là thời đại hoang cổ A. Tát ra chút trong võ hiệp tiểu thuyết mới có bí tịch võ công còn chưa tính. Hiện tại làm sao lại ngay cả hòa thượng cũng đều xuất hiện. Là hòa thượng không sai. Thông qua ta con kia thu phục ác linh con mắt, ta có thể cảm giác được. Con hàng này mặc trên người tuyệt đối là tăng y, trên cổ mang theo, tuyệt đối là Phật Châu. Mập mạp rất là chém đinh chặt sắt đường. Sau đó thì sao? Hòa thượng này có phải hay không chắp tay trước ngực? Đối ngươi đã đến câu. Thí chủ dừng bước, Đoạn Trần nói. Không có đâu. Mập mạp lắc đầu. Hòa thượng này chỉ là đột nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn là một mảnh màu huyết hồng. Sau đó ta liền cùng ta thu phục con kia ác linh triệt để mất đi liên hệ. Thông qua cái kia một tia liên hệ, ta có thể cảm giác được. Ta con kia ác linh hẳn là trong nháy mắt liền hồn phi phách tán. Mập mạp lắc đầu, rất là đau lòng nói. Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi 588 chi điền tiền khen thưởng. Hôm nay bởi vì có việc, đổi mới trễ. Thật có lỗi, cách chương.